Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, hoàn thiện phong ấn. Nhìn đến Tô Đồng ánh mắt, Ôn Tinh Kiếm cũng là sửng sốt một chút. Chỉ chốc lát sau, mới tỉnh hồn lại. Người nói là, người biết viễn cổ phong ấn. Đối với Tô Đồng mà nói, Ôn Tinh Kiếm là hoàn toàn không tin. Nhưng mà Tô Đồng kế tiếp một câu nói, chính là để cho Ôn Tinh Kiếm ngây ngẩn cả người. Người nghĩ rằng ta làm sao sẽ liệt quang diễm vũ trường. Tô Đồng lãnh đạm cười nói, mà nghe nói như vậy, kia Ôn Tinh Kiếm cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Vừa mới hắn cũng là đang suy tư cái vấn đề này. Tô Đồng vì sao lại bọn hắn thiên võ thánh địa liệt quang diễm vũ trường. Vốn tưởng rằng là Nhan Linh nói cho hắn biết. Có thể nghĩ lại, tuy rằng Nhan Linh thân phận không bình thường. Có thể liệt quang diễm vũ trường cũng coi là thiên võ thánh địa tuyệt học rồi. Là không có khả năng để cho người khác biết. Nhan Linh cũng giống như vậy. Kia Tô Đồng là làm sao học được liệt quang diễm vũ trường. Tu diễm thần quyền. Một cổ táo bạo hỏa thuộc tính linh khí phun trào. Sau đó Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Trực tiếp một quyền. Hướng phía kia Ôn Tinh Kiếm đập tới. Tuy rằng Ôn Tinh Kiếm cũng là vào lúc này. Trực tiếp dùng linh lực ngăn cản. Chính là Tô Đồng xuất kỳ bất ý một quyền. Kia Ôn Tinh Kiếm căn bản là ngăn cản không nổi. Trực tiếp bị Tô Đồng một quyền cho đập bay ra thật là xa. Va chạm sụp đổ rồi mấy cây cột sau đó. Mới bỏ dậy. Thực lực thật là kinh khủng. Vậy người chính là người đó nha. Không rõ. Căn bản không có gặp qua. Vậy Ôn Tinh Kiếm căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Đúng nha. Vừa mới Ôn Tinh Kiếm một quyền. Người kia tiếp nhận. Có thể là của hắn một quyền. Trực tiếp đem Ôn Tinh Kiếm đánh bay rồi. Nhìn thấy Ôn Tinh Kiếm trực tiếp bị một quyền đánh bay. Đám kia người vây xem. Cũng đều là khiếp sợ vạn phần. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này không nhận biết người trẻ tuổi. Dĩ nhiên là nắm giữ như vậy thực lực khủng bố. Ngươi, chấm ngoặc kép, vừa mới bỏ dậy Ôn Tinh Kiếm. Cũng là phi thường tức giận. Nhưng mà càng thêm khiếp sợ. Đây Tô Đồng, vậy mà còn có thể tu diễm thần quyền. Một chiêu này, coi như là thiên võ thánh địa. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể học được. Ta làm sao? Tô Đồng lúc này cũng là thản nhiên nói. Nhìn trước mắt đóng băng răng. Lúc trước Ôn Tinh Kiếm viết phong ấn. Đã là biến mất không thấy. Cho nên bây giờ Tô Đồng. Cũng chỉ có thể là mình lại tới phong ấn. Ngươi làm sao sẽ ta thiên võ thánh địa linh kỹ? Nếu như biết rõ ngươi học ta thiên võ thánh địa linh kỹ. Sẽ giết chết không cần luận tội. Lúc này Ôn Tinh Kiếm. Cũng là uy hiếp một câu. Bất quá nhưng cũng không dám tiến đến. Dù sao Tô Đồng thực lực. Quá mức mạnh mẽ rồi. Vừa mới một chiêu kia. Coi như là hắn toàn lực cảnh giác. Cũng là đồng dạng bị đi máy bay kết quả mà thôi. Ồ. Giết chết không cần luận tội. Kia dạy ta người. Có thể muốn giết. Tô Đồng lúc này cũng là ngẩng đầu lên. Tò mò nhìn Ôn Tinh Kiếm. Hỏi. Ôn Tinh Kiếm cười lạnh một tiếng. Vậy dĩ nhiên cũng phải cần giết. Nga, vậy ngươi trước hết tự sát tạ tội đi. Chờ ta có thời gian. Nhất định đi chỗ đó thiên võ thánh địa. Tô Đồng ồ một tiếng. Mở miệng nói. Nghe được lời này Ôn Tinh Kiếm sửng sốt một chút. Thoáng qua chính là phản ứng lại. Ngươi là đang cùng ta thời điểm chiến đấu học. Nói xong lời này. Ôn Tinh Kiếm mình cũng không tin. Trong chiến đấu. Đem đối phương linh kỹ học được. Đây là kinh khủng dường nào ngộ tính thiên phú. Nếu là thật nếu như vậy. Vậy bọn họ những này được xưng là thiên tài người. Cũng có chút buồn cười. Người thích tin hay không tin. Đừng làm trở ngại ta phong ấn. Tô Đồng lúc này cũng là có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Sau đó trực tiếp ở đó đóng băng răng trước mặt ngồi xuống. Ngươi, tốt, rất tốt. Ta ngược lại thật ra xem. Ngươi làm sao phong ấn. Ôn Tinh Kiếm lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn ngược lại là muốn xem. Đây Tô Đồng làm sao đem đây hàn ý phong ấn. Viễn cổ phong ấn. Hắn có không? Bất quá lần này. Tô Đồng đã là không để ý đến hắn. trực tiếp ngón tay vạch phá, một vòi máu lưu lại. Sau đó điểm ở đó đóng băng trên hàm răng. Không phải là thượng cổ phong ấn sao? Nhìn một chút liền hiểu. Tô Đồng nói một câu. Chính là trực tiếp bắt đầu tiếp tục viết. Ôn Tình Kiếm vốn là cho rằng Tô Đồng nói, nhìn một chút liền hiểu, là để cho mình nhìn hắn phong ấn. Thoáng cái là có thể hiểu rõ. Chính là khi nhìn thấy Tô Đồng nơi vẽ thượng cổ phong ấn thời điểm. Ôn Tình Kiếm giờ mới hiểu được rồi một câu nói này thật tỉ mỉ. Sao? Thế nào lại là một cái này phong ấn? Ôn Tình Kiếm lúc này đã là vô cùng kinh ngạc rồi. Bởi vì Tô Đồng nhất bút nhất họa, đều là cùng hắn giống nhau như đúc. Tô Đồng nói, nhìn một chút liền hiểu. Lúc này Ôn Tình Kiếm, đã là hoàn toàn đã minh bạch. Căn bản cũng không phải là nói bảo hắn nhìn, mà là chỉ Tô Đồng mình. Bản thân không hiểu viễn cổ phong ấn, nhưng nhìn một hồi, liền có thể hiểu rõ. Lúc này, từng hình ảnh cũng là tại Ôn Tình Kiếm trong đầu thoáng qua. Tại bên trong mật thất, hắn dùng liệt quang diễm vũ trưởng đem đây đóng băng đồ vật cho lấy ra. Ở trong đường hầm, hắn dùng viễn cổ phong ấn, tính toán phong ấn đây đóng băng đồ vật. Trong quyết đấu, hắn sử dụng tu diễm thần quyền. Hết thảy các thứ này, đều là tại Tô Đồng trước mặt hoàn thành. Mà lúc này Tô Đồng chẳng những sẽ liệt quang diễm vũ trưởng, tu diễm thần quyền bậc này linh kỹ tuyệt học, còn biết thượng cổ phong ấn chi pháp. Đây đã nói lên, Tô Đồng thật sự là hiện học, mà bậc này khủng bố ngộ tính, coi như là được xưng là 100 năm thiên tài khó gặp Ôn Tinh Kiếm, đều là mặc cảm không bằng. Lúc này Ôn Tinh Kiếm, đột nhiên có một loại thất bại cảm giác, vốn là đối với ngộ tính của mình có phần kiêu ngạo hắn. Lúc này cũng là có chút đỏ mặt, nhớ tới trước đủ loại, kia tính là gì ngộ tính. Ha ha, bất quá ta phong ấn, chỉ tiến hành đến một nửa liền kết thúc, ngươi làm sao có thể hoàn thành phong ấn. Vừa mới phong ấn, bởi vì kia ngưng hỏa thạch uy lực không đủ nguyên nhân. Cuối cùng thời điểm chưa thành công, nhưng mà đây Tô Đồng, lúc này phải dùng cái kia viễn cổ phong ấn, rất hiển nhiên. Là không thể nào làm được. An tĩnh hãy chờ xem. Tô Đồng một bên phong ấn, còn vừa phân thần cùng Ôn Tinh Kiếm nói chuyện. Đối với Tô Đồng thực lực, Ôn Tinh Kiếm cũng là có chút chịu phục. Chính là đối với Tô Đồng nói, hắn chính là ôm lấy xem kịch vui tâm tính. Nhất bút nhất họa, Tô Đồng đều là nhanh vô cùng nhanh hoàn thành. Một điểm cuối cùng rơi xuống. Phong, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Kia dùng huyết nơi viết xuống chữ tiểu triện, phong ấn phong chữ, nhất thời tản mát ra ánh sáng màu đỏ, hướng theo hào quang màu đỏ xuất hiện, kia đóng băng trên hàm răng hàn ý, cũng là vào lúc này dần dần biến mất. Sao? Làm sao có thể? Không thể nào? Cái này không thể nào? Lúc này, Ôn Tinh Kiếm rốt cục thì bị Tô Đồng khủng bố ngộ tính bức cho điên. Trong chiến đấu học được đối phương linh kỹ. Đã là cực kỳ khủng bố rồi. Trong nháy mắt học được thượng cổ phong ấn. Đó chính là trước không có người sau cũng không có người rồi. Nhưng nếu là cái này viễn cổ phong ấn. Chỉ là học được một nửa. Bằng vào ngộ tính của mình. Đem một nửa kia cho bổ sung hoàn chỉnh. Đây tột cùng là phải nhiều sao yêu nghiệt thiên phú. Mới có thể làm được. Mà đây cũng không ở Ôn Tinh Kiếm đủ khả năng tiếp nhận trong phạm vi. Nhìn đến kia càng ngày càng ít hàn ý, Ôn Tinh Kiếm hai mắt chăm chú nhìn, miệng ba trung tự lẩm bẩm, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.